Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, Dương Danh Nghịch Nguyệt Điện. 1. Giải Nan Đan. Cái thứ nhất vật phẩm liền bán giải Nan Đan. Nhất là cái giá tiền này. Đại hán hô hấp dồn dập, tựa hồ không dám tin tưởng mình chỗ nhìn. Vì vậy phi tốc lần nữa cảm giác, cho đến xác định chính mình không có xem xét sai về sau. Nét mặt của hắn gần cấp tốc biến ảo. Chỉ cần 100 giọt thần bộc huyết, đại hán ý thức có chút mộng. Mặc dù giải Nan Đan hiếm thấy, có thể hắn tại Nghịch Nguyệt Điện nhiều năm, cũng nhìn thấy không ít người buôn bán, tự nhiên sẽ hiểu giải Nan Đan cự đại giá trị. Nhưng trong ký ức của hắn, chưa từng có bất luận cái gì một mai giải Nan Đan hội sẽ bán đi cái này giá tiền thấp. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi mình gặp lừa đảo. Có thể Nghịch Nguyệt Điện giao dịch, bởi vì vật phẩm là trước đó cất kỹ, sở dĩ giao dịch người có thể trước tiên cảm ứng, cơ bản bên trên xuất hiện sai lầm thời điểm không nhiều. Mặt khác, một khi ở chỗ này giở trò dối trá, bị thẩm tra kết quả cực sự nghiêm trọng, kẻ nhẹ hội sẽ bị phong bế miếu vũ giao dịch, kẻ nặng thậm chí còn có thể bị xóa đi Nghịch Nguyệt Điện thân phận, vĩnh viễn không tiếp thụ. Sở dĩ nói như vậy, có rất ít người lại ở chỗ này làm bộ, cái này không đáng giá. Vì vậy cái này đại hán vội vàng tới gần, cẩn thận phân biệt về sau, hô hấp của hắn lần nữa gấp rút, tim đập trước nay chưa từng có tăng tốc, theo sau mãnh liệt xoay người, hướng ra phía ngoài lao nhanh, lời lớn, đây là ta tại Nghịch Nguyệt Điện gặp phải, lớn nhất lỗ hổng, không được, ta nhất định phải đem nó mau chóng thay đổi, bỏ qua cái này để lọt, ta sẽ hối hận cả một đời. Cái này thỏ tử không có khả năng không biết giá cả. Nhưng vì cái gì vẫn là cái này định giá? Hẳn là hắn bởi vì cái gì sự tình viết sai. Cần hẳn là 1000 giọt thần bộc huyết. Đi ra Hứa Thanh Miếu Vũ một cái chớp mắt, kia đại hán kích động trong lòng đã không cách nào hình dung. Hắn cảm thấy mình nhất định phải tại kia đồ đần kịp phản ứng trước, mau chóng đem cái này vô cùng chân quý giải Nan Đan đổi đi. Còn muốn đoạt ở những người khác phía trước. Tốt ở chỗ này vắng vẻ, nhất thời nửa khắc chú ý người gần như không có, không thể bị người phát giác. Nghĩ tới đây, đi ra miếu vũ đại hán, cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, biểu hiện ra rất bình tĩnh bộ dáng. Thậm chí xem đi ra bên ngoài có người đi qua, hắn còn thần sắc còn lộ ra khinh thường, một bộ chính mình vừa mới nhìn thấy rác rưởi bộ dáng. Mà tới được không ai địa phương, hắn rốt cuộc áp chế không nổi, phi tốc liên hệ chính mình tại Nghịch Nguyệt Điện hảo hữu, phát động tự thân tất cả nhân mạch cùng con đường, đi siêu tập thần bộc huyết. Kia thỏ tử không tiêu chú nhất định phải một người, như vậy cũng tốt làm. Qua nhiều năm như vậy, quá nhiều người cùng thần bộc giao thủ qua, thần bộc huyết nhiều ít đều có một chút. Tại cái này phấn chấn bên trong, đại hán toàn bộ người tinh thần phấn chấn, toàn lực ứng phó. Rốt cục tại sau một ngày, hắn thành công theo bát phương siêu tập đến đầy đủ thần bộc huyết. Cái này trong một ngày, hắn lo lắng có người nhanh chân đến trước, thậm chí đều canh giữ ở chính mình miếu vũ bên ngoài, biểu hiện ra một viên tản bộ dáng vẻ, nhưng trên thực tế vô cùng cảnh giác tất cả lui tới pho tượng, sợ có người đi Hứa Thanh kia bên trong. Cho đến giờ phút này, cầm đầy đủ thần bộc huyết, cái này đại hán như gió đồng dạng phi tốc bước vào Hứa Thanh miếu vũ, vô cùng nóng vội thẳng đến quang đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất hối đoái. Tiếp theo một cái chớp mắt, là một mai giải Nan Đan xuất hiện trong tay hắn lúc. Đại hán vội vàng ngửi một cái, tâm bên trong không so phấn chấn, nhan sắc, mùi, cùng những người khác bán đồng dạng, đại khái tỷ lệ là thật. Ha ha, lời lớn, hưng phấn sau khi, hắn bỗng nhiên có phát giác, chú ý tới miếu vũ bàn thờ pho tượng có chút chấn động. Đáy lòng lập tức giật mình, thỏ tử muốn trở về. Hắn hẳn là rất nhanh liền phát giác sai, không thể ở chỗ này dừng lại. Đại hán quay người, hướng ra phía ngoài phi nhanh, một bộ chiếm đại tiện nghi chột dạ bộ dáng. Phi tốc rời đi, tại thân ảnh của hắn biến mất một khắc. Bàn thờ bên trên pho tượng hai mắt bỗng nhiên mở mắt. Hứa Thanh trở về, không nghĩ tới nghịch nguyệt điện vật phẩm tại bán ra về sau. Ta cho dù tại ngoại giới cũng đều có cảm ứng. Hứa Thanh có chút kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn một chút miếu vũ bên ngoài. Hắn mới nhìn đến một thân ảnh cấp tốc đi xa. Theo bóng lưng băng rua đi xem tựa hồ là cái kia luôn luôn đối chính mình mang theo tức giận hàng xóm. Hứa Thanh cảnh giác, xem xét bốn phía xác định không ngại. Hồi ức tấm lưng kia gấp rút về sau, đáy lòng nhiều ít đoán được đáp án, là cho là ta tính sai, nhặt được cái lời lớn, sở dĩ chột dạ đào tẩu. Hứa Thanh không đi để ý, đứng tại bàn thờ bên trên đưa tay hướng về tiền phương quang đoàn một chảo. Bỗng nhiên thời quang đoàn lấp lánh, một cái đan bình từ trong bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Xem xét đằng sau, Hứa Thanh trong lòng có ngoài định mức vui sướng, lại không phải một người, mà là mấy chục người. Không sai không sai, Hứa Thanh rất thỏa mãn. Cái này sẽ vì hắn cung cấp càng nhiều nghiên cứu mẫu xét nghiệm. Vì vậy lại lấy ra một mai giải nan đan, đặt ở quang đoàn bên trong. Lần này vẫn như cũ, vẫn là 100 giọt thần bộc huyết. Làm xong những này, Hứa Thanh pho tượng an tĩnh lại. Hắn lựa chọn trở lại. Một lát sau, miếu vũ bên ngoài cái kia để lộ ngực cơ bắp hàng xóm thận trọng xuất hiện, quan sát một phen xác thực định Hứa Thanh đã ly khai. Hắn nới lỏng khẩu khí, thần sắc mang theo phấn chấn. Ha ha, cái này đại đồ đần, vừa rồi nhất định là tức ghê gớm. Nghĩ đến đối phương kia mấy tháng oanh minh, đại hán giờ phút này đáy lòng thoải mái. Chú ý tới trong miếu thờ quang đoàn tựa hồ có mới vật phẩm. Hắn đắc ý đi qua. Để ta xem một chút cái này thỏ tử lại bán đi thứ đồ gì. Đại hán tâm tình sung sướng, đưa tay đụng chạm. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hắn lần nữa mở to. Não hải trực tiếp quanh quẩn càng nhiều ngày hơn lôi. Tâm thần oanh minh ở giữa hắn đều cảm giác đến giống như xuất hiện ảo giác. Vì vậy bản năng đi xác định một chút. Sau một lúc lâu, hắn trong mắt lộ ra mờ mịt. Làm sao, còn có, vẫn là 100 thần bộc huyết. Cái này không có khả năng a. Gia hỏa này thật chẳng lẽ là kẻ ngu. Không đúng, đan dược này nói không chừng có vấn đề. Đại hán sắc mặt lập tức âm trầm xoay người rời đi. Phi tốc trở lại chính mình miếu vũ. Lựa chọn trở lại, hắn muốn đi nghiệm chứng một chút chính mình vừa mua đan dược thật giả. Nếu là giả, ta nhất định phải đem người này đẹp mắt. Cắn răng bên trong, đại hán rời đi. Một ngày về sau, hắn lần nữa trở về. Trong thần sắc còn lưu lại chấn động, điên cuồng xông ra thẳng đến Hứa Thanh miếu vũ. Thật, là thật, có thể cái này vẻ kích động tại hắn đi vào Hứa Thanh miếu vũ về sau. Phát hiện quang đoàn bên trong đan dược đã bị người hối đoái đi. Lập tức tự hóa thành vô hạn hối hận. Đáng quết a, ta trước đó làm sao lại không trước hối đoái đâu. Đại hán đấm ngực, đáy lòng dâng lên vô hạn thống khổ. Loại kia bỏ qua cảm giác để hắn hối tiếc không kịp. Vì vậy lại đợi tốt mấy ngày. Phát hiện Hứa Thanh nơi đó từ đầu đến cuối không có đan dược thả ra. Cái này khiến hắn nỗi khổ trong lòng chát chát cùng sau hối hận càng phát ra mãnh liệt. Hứa Thanh cái này mấy ngày đích thật là không tiếp tục bán đan. Trước đó 200 giọt thần bộc huyết cho hắn rất nhiều suy nghĩ, luyện chế thủ pháp cũng có chút tăng lên. Bây giờ tại cự ly Tây Bộ Tự Âm Trường Hà còn có nửa tháng bình nguyên bên trên, Hứa Thanh tại Lý Hữu Phi trên thân luyện xong đan dược. Lần nữa nghĩ đến chính mình cần thiết cấm khu thảo dược. Ta chỗ này không có. Không có nghĩa là những người khác không có. Chấm ngoặc kép. Hết chương.